pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1588 tùy ý nhiệm vụ 21. Xuân về hoa nở thời điểm Lâm Tịch tiểu đồng học trở lại trường học. Nàng thành lớp nhóm đầu tiên gia nhập đội thiếu niên tiền phong 5 người chi nhất. Hơn nữa đại biểu lớp ở nhập đội tuyên thệ nghi thức thượng lên tiếng. Rất ít khen ai hiệu trưởng đại nhân ở dưới vuốt ve cằm nói. Này tiểu cô nương hào phóng vững vàng, một chút đều không luống cuống, từ nhỏ nhìn đến lớn. Đây là cái hạt giống tốt, với lão sư nghe được lời này mỉm cười gật gật đầu. Trong lòng có một tí xíu tiểu kiêu ngạo xưng sao phì bốn. Năm nhất hai cái ban 80 nhiều học sinh chỉ có 10 cái người mang lên tươi đẹp khăn quàng đỏ. Còn lại 70 nhiều người đều là vây quanh bọn họ cực kỳ hâm mộ không thôi. Vì thế các bạn nhỏ có không có việc gì liền đi theo cùng chính mình quan hệ không tồi đội thiếu. Niên tiền phong viên mông mặt sau rong rong dài dài muốn mượn tới mang trong chốc lát. Còn có ngày hôm sau dứt khoát đem mụ mụ hồng sa khăn đánh cái kết sơn chạy một chút. Phương pháp này được đến rất nhiều người làm theo, khiến cho biển sao khẩu chợ kia ra đại hợp trong xã hồng sa khăn đột nhiên bán hết. Lâm Tịch thành tích so hai cái lớp trưởng cùng học tập ủy viên đều phải ổn định. Vô luận khảo cái gì, nàng đều là bảo trì ở đệ nhất vị trí. Mỗi khi các bạn học dùng hâm mộ thậm chí sùng bài ánh mắt nhìn Lâm Tịch, nàng đều vô cùng thẹn thùng cúi đầu. Thật sự hảo cảm thấy thẹn a. Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, mỗi người đều tưởng thời gian đảo hồi, chính là thật sự đảo trở lại tuổi này. Luôn có loại khi dễ tiểu hài tử cảm giác, chính là nàng còn không thể không khi dễ. Ai, ở các bạn học trong mắt Xuân Phong đắc ý Trình Lệ đồng học kỳ thật càng thích chính là đi than đồ. Nhật tử, Hồng đội quân thép mua một con thuyền nửa cũ chín mễ lưới kéo thuyền nhỏ. Nghe nói này thuyền long cốt là thiết lực mộc, địa phương khác cũng có không ít hoa cúc lê, bất quá vẻ ngoài thoạt nhìn dơ hề hề ô trầm trầm. Thực không chớp mắt, đương nhiên, cái này niên đại mọi người ánh mắt còn không có nhìn chằm chằm đến loại này đầu gỗ thượng. Vì thế giá cả cũng liền cùng thân tàu giống nhau không chớp mắt. Lâm Tịch cảm thấy mướn Hồng đội quân thép cái này nơi nơi đều có thể tìm được điểm quan hệ lão thảo. Hải thật là quá có lời. Hắn tựa hồ biết Lâm Tịch yêu cầu chính là thứ gì. Luôn là buồn không hé răng đem nàng mệnh lệnh làm được tốt nhất. Lúc trước bốn cái tai nạn trên biển người sống sót cũng là liền thuộc hắn trạng thái tốt nhất. Người như vậy cư nhiên bị Mã Lão Lục bởi vì giận chó đánh mèo liền cấp sa thải. Hắn thật đúng là cái chày gỗ. Xét thấy năm trước than đồ phơi cá bán cá sự rất nhiều người đều biết. Mà thu giá bán cách tự nhiên cũng là giấu không được. Cho nên hiện tại đi biển sao khẩu phủi đi tiện nghi tạp cá người càng ngày càng nhiều. Khiến cho liền ném đi đều giá trị con người tăng giá. Không ít Trình ra thôn cùng tiểu nam nhai từ thôn dân đều biết than đồ bên này là dùng như thế nào. Những cái đó tiểu phá cá lại kiếm lời đồng tiền lớn. Vì thế đều sôi nổi noi theo. Bởi vì Hồng đội quân thép lúc trước cự tuyệt Lăng Ngọc Hương. Cho nên đối này Lăng Ngọc Hương cũng là thập phần vui sướng khi người gặp họa. Này tiền a. Năm nay bọn họ nhưng khó kiếm lời, trông cậy vào cái kia nơi nơi đều là cục đá nham thạch khổng lồ phá than đồ. Phía trước còn đỉnh cái chai yêu quỷ hải, xem than đồ thượng kia một đám người năm nay chỉ cái gì ăn. Lăng Ngọc Hương chính mình cũng trộm đuổi vài lần chợ sáng. Bổn tính toán cũng phơi cái mấy trăm cân kiếm mấy cái tiền tiêu hoa. Kết quả vừa thấy, ném đi chín mao, một khối tiền một cân. Cá thân tiên dê con một khối năm, nàng khẽ cắn môi mua mười mấy cân, chuẩn bị chính mình phơi điểm cấp nhi tử ăn. Nhân gia khoa học thượng nói, thứ này hài tử ăn bổ não, tiểu tạp cá giá cả tiêu thăng, cái này mua bán quá dễ dàng phục chế, đột nhiên lại gia tăng vô số đồng hành chuẩn bị kiếm chênh lệch giá. Rất nhiều người đều cho rằng Hồng đội quân thép năm nay muốn ngốc. Dựa vào mười mấy mà lồng sắt có thể lộng mấy cái tiền. Lâm Tịch chỉ là cười cười, kêu Hồng đội quân thép lại thêm mười mấy mà lồng sắt. mỗi cách 15 thiên, 20 ngày tả hữu liền phải tu bổ một lần, thay đổi dùng, lưới đánh cá cũng chuẩn bị tốt. Trải qua nguyệt chi tôi thể thuật rèn luyện toàn bộ mùa đông 5 người kéo động 60 mễ lớn lên lưới. Đánh cá hoàn toàn không có vấn đề, mỗi người đều chờ xem hồng đội quân thép chê cười thời điểm. Ai cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên lại chiêu 3 người tới. Hơn nữa này 3 người giữa có cái lão quẻ đầu là cái đã mau 60 tuổi lão già quá vợ. Rất nhiều người đều nói, đây là hoa không dậy nổi giá cao tiền lại phùng má giả làm người mập. Đành phải lộng cái tàn phế tốt xấu tỉnh điểm mơ siêu, dù sao rất nhiều người chính là như vậy. Đương mọi người đều giống nhau nghèo thời điểm còn có thể cùng nhau vui vui vẻ vẻ làm bằng hữu. Một khi ngươi đột nhiên phất nhanh, hắn liền ước gì ngươi ra điểm cái gì lệnh người người nghe thương tâm người nghe rơi lệ thảm sự mới. Đêm có thể an nghỉ, đây là điển hình không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Lưu Ngọc Dung cũng mơ hồ nghe nói tiểu tạp cá đột phi mãnh trướng giá cả. Liên tiếp mấy ngày đều lo lắng sốt ruột, nàng không giống người khác, nàng thua không nổi a. Trong nhà hai cái học sinh còn có một đống nợ, lại lấy mưu sinh mà lại miễn phí chung thân thuê cho Trình Quốc Hào. Nếu là than đồ xong rồi nàng cùng Trình Quốc Kiệt lại phải về đến từ trước cùng đường nhật tử. Chính thấp thỏm gian lại nhận được lão bản phân công tân nhiệm vụ. Cầm tiểu thiết cái cào mỗi ngày hai cái chiều đi biển bắt hải sản đào sò. Phía trước giới thiệu quá, lúc này đừng nói sò, liền con cua đều không có thịt được hoan nghênh, thậm chí không có cả người là thịt một cây thứ đại lỗ cá bột được hoan nghênh. Loại này ăn một nửa ném một nửa đồ vật, mọi người đều luyến tiếc mua. Rất nhiều ngư dân đều lấy sò uy ra cầm lấy ra tăng chất phôi cùng đẻ trứng lượng. Chẳng lẽ nói, Lưu Ngọc Dung hồ nghi nhìn trên bờ bị đào ra xếp thành tiểu sơn giống nhau cắt sỏi toái đá ngầm. Lão bản đây là muốn dưỡng gà, mà hồng đội quân thép lại không chút hoang mang lại bắt đầu cấp những người khác phân công nhiệm vụ. Ngươi, phụ trách đi phụ cận mấy cái ngư trường thu cá lộ. Chỉ thu cá lộ không cần nước mà mơ siêu ngươi. Ngươi, tiếp tục rửa sạch than đồ cát sỏi đá ngâm mơ siêu. Hắn nhìn Trình Quốc Kiệt. Ách, ngươi bồi ngươi tức phụ đào sò chơi đi. Lão bản chi cha mẹ, khẳng định phải cho nhất an nhàn công tác a. Lại còn có muốn nỗ lực làm bộ hết thảy đều thực công bằng thực hợp lý. Tất cả đều đối xử bình đẳng bộ dáng. Nói công nhân giả mạo lão bản tới nô dịch lão bản cha mẹ làm việc người khả năng chỉ hắn một nhà. Không còn chi nhánh, an bài hảo hết thảy lúc sau. Hồng đội quân thép chính mình tắc cưỡi lên xe đạp đi trong huyện. Muốn tìm lưu lượng khách khá lớn, vị trí tương đối tốt địa phương. Cũng không biết lão bản rốt cuộc muốn làm gì. Này đông một búa tây một diều. Ngụy, thật, lão, viên, bản, công. Cũng mộng bước đâu, dần dần, cá lộ thu đến không sai biệt lắm thiếu thời điểm, than đồ mọi người mới biết được, lão bản cư nhiên ở huyện thành lão phố đông kia thuê cái cửa nhỏ mặt muốn khai cửa hàng. Lúc này giấy phép không giống sau lại như vậy nghiêm khắc. Lâm Tịch đem nguyên bản lý ra tiệm bánh bao thay đổi cái tên liền khai trương. Trình nhớ đào hoa phấn, bảng hiệu phía dưới viết một câu địa phương nghe nhiều nên thuộc nói. Đào hoa ba tháng tiên, không bằng đào hoa Hammer Seal, đó là từ trước mỗ vị tú tài cùng đường bí lối khi một vị ngư dân đại. Nương cho hắn nấu một chậu sò ăn, này tú tài lúc nào cũng nhắc mãi ngẫu nhiên ngâm câu này thơ tới. Khai trương ngày đó rất là náo nhiệt, bởi vì khai trương miễn phí ăn loại này marketing kịch bản ở ngay lúc này vẫn là không có. Tế tệ ai ai mọi người nghe nói có thể miễn phí ăn cái gì đào hoa phấn. Tức khắc bôn tẩu bẩm báo, nhanh lên tới, tự mang bàn chén, Trình nhớ đào hoa phấn bạch ăn. Cửa hàng cửa, là trưng cơm dùng cái loại này đại bạch cương mâm, có thể thấy phía dưới là tuyết trắng phen cắt thành 8cm vuông khối. Mặt trên mã một tầng tươi mới trung mang theo một mặt đạm phấn bạch sò thịt. Sò thịt mặt trên là hồng hồng lục lục hành thái tỏi mặt ớt cay. Thủy lâm lâm không biết ở mặt trên lại xối một tầng nước tương giống nhau đồ vật. Nhìn trông rất đẹp mắt, nghe hương vị cũng thực không tồi bộ dáng. Hồng đội quân thép mang theo Tuyết Trắng đầu bếp mũ tay cầm một phen đồ ăn cái sảnh nói. Khai trương đại bán hạ giá, cấp gia trẻ đàn ông nhóm nếm cái tiên, đại nương thím thích ăn, cũng đều đi phía trước tới a. Liền hôm nay một ngày miễn phí, ngài muốn ăn ngon, ngày mai đã có thể đến tiêu tiền mua lạp, ngoặc kép, hết chương.